Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của truyện Đại Minh Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ khi những thị vệ vừa lui cả ra, Giả Tĩnh ổn định tâm tình một chút, tiếp tục nói. Vậy người chẳng lẽ không muốn vì triều đình ra sức sao? Mạnh Thiên Sở cũng suy nghĩ, hay đã nói chuyện uyển chuyển một chút cũng tốt. Cũng lắm, nếu như một mình bị chém đầu cũng không nói. Nhưng Mạnh gia hôm nay từ trên xuống dưới, 30 mấy mạng người, mình không thể chỉ nói cho sướng cái miệng của mình. Nhưng cũng không thể để cho Giả Tĩnh phát hiện mình đang giả bộ. Thế là Mạnh Thiên Sở lên một hơi rượu ợ lên, phóng thẳng hơi thở vào mặt Giả Tĩnh. Mạnh Thiên Sở nói, vì triều đình ra sức, đó vẫn là tâm nguyện của Mạnh Thiên Sở ta. Bất quá khi đảm sư ra, cũng vẫn có thể vì triều đình mà ra sức mà. Dân chúng Đại Minh chịu khó làm ăn, thức khuya dậy sớm, cũng là vì giang sơn Đại Minh. Đồng ruộng chỉ cần không để hoang hóa, chuyên cần làm đụng, cũng chính là vì triều đình ra sức, cần gì nói chuyện đâu xa. Giả Tĩnh gật đầu, rốt cuộc mỉm cười nói, tốt lắm, nếu như cho người một cơ hội, để vì triều đình cống hiến, người cảm thấy Mạnh Thiên Sở người làm cái gì thì thích hợp nhất. Mạnh Thiên Sở cười ha ha mấy tiếng, lại nói, Kiếm công tử cứ đùa, nếu đã là nói đùa, chỉ cần không để cho Đường Kim Thánh Thượng biết là không sao cả. Giả Tĩnh cười gật đầu nói, đương nhiên, chúng ta nói chuyện cho vui thôi, người nói xem, người cho rằng người thích hợp làm chức quan gì. Mạnh Thiên Sở đứng dậy đưa lưng về phía Gia Tĩnh, lén lút làm mặt quỷ với Tả Giai Âm. Nghĩ thầm trong bụng, Gia Tĩnh lại đang làm cái gì vậy? Đại khái là muốn mình nhìn Mạnh Thiên Sở có chí lớn hay không? Hay là nhìn xem ta có phải đã đoán ra thân phận của hắn hay không? Mới đem quan to, lộc hậu mang ra để lừa gạt ta. Nếu ta nói trước quan thấp, Gia Tĩnh kia liền cho là Mạnh Thiên Sở ta không ôm chí lớn, từ đó liền xem thường ta. Mạnh Thiên Sở ta không cầu làm quan phát tài, nhưng không thể để cho người ta xem thượng. Huống chi, người này là đương kim hoàng thượng. Nhưng nếu nói chức quan lớn, vạn nhất trúng mưu của lão hồ ly kia, đây chính là tội trù diệt cửu tộc. Mạnh Thiên Sở trong lòng cũng đang khẩn trương suy nghĩ xem nên nói như thế nào. Lúc này Tả Giai Âm lại nói, Vạn Tuế gia, ngài thấy đấy, tương công nhà ta say quá mà hồ đố mất rồi. Nếu nói ra điều gì bất kính, bần đạo thật là đỡ không nổi, không bằng... Nàng còn chưa nói xong, Giả Tĩnh đã quát quát tay áo, đi tới trước Tả Giai Âm, nhỏ giọng nói. Thiền sư không cần phải lo lắng làm gì. Quả nhân cùng tướng công nhà ngươi chẳng qua là tán gẫu mà thôi. Cứ nói cho thoải mái đi, đừng ngại. Ta thấy Mạnh Thiên Sở tính tình ngay thẳng, suy nghĩ nhanh nhẹn. Trước khi đến đây, cũng nghe một số quan viên trong triều nhắc tới một vị sư gia của Nhân Hòa huyện. Không ngờ, một sư gia nho nhỏ lại có thể xưng huynh gọi đệ cùng một cẩm y vệ chỉ huy sứ tam phẩm, trở thành người tâm đầu ý hợp với một hán đốc đồng xưởng. Hơn nữa, còn có bản lãnh làm cho Vũ Linh Thiền Sư của Đại Minh chúng ta chịu thiệt thòi làm thiếp thất của hắn, cũng khiến cho ta tò mò. Bật quá, ấn tượng đầu tiên của ta về Mạnh Thiên Sở này cũng không có tệ lắm. Lúc ở Tây Hồ cứu người chết đuối, không bảng đến bản thân, cũng cho thấy bản tính thật là đáng quý. Giả Tĩnh nói những lời này, tuy nói không lớn, nhưng cũng làm cho Mạnh Thiên Sở thoát ra khỏi suy tư mông lung. Chủ yếu nhất chính là Mạnh Thiên Sở vẫn lắng tai nghe, liền cũng biết thái độ của Giả Tĩnh là như thế nào. Giả Tĩnh nói xong trở lại trên ghế rồi ngồi xuống, chỉ thấy Mạnh Thiên Sở cũng cười rồi trở lại trên ghế, tay quắc lên trên bả vai của Giả Tĩnh như cũ, nói tiếp. Ta mới lúc vừa rồi nghe tam phu nhân của ta xưng Kiếm công tử là Vạn Tuế gia, người không nên làm ta sợ như vậy. Đừng tưởng rằng ta say, ta cho người biết, ta không có say, người có phải chính là Đường Kim Thánh Tượng hay không? Nếu là thật như vậy, ta đây cái gì cũng không dám nói, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, lại nói hai từ con của ta còn nhỏ, không thể nói lung tung, liên lụy Giả Quyến được. Giả Tĩnh vội vàng cười đáp, Mạnh huynh đệ, người đại khái là nghe lầm thôi, ta sao có thể là Thánh Thượng cơ chứ? Nếu thật là Đường Kim Thánh Thượng, người có thể cùng ta ngồi khoác vai ở chỗ này sao? Người còn dám cùng ta nói chuyện ngang hàng, không kể trên trời dưới đất thế này sao? Mạnh Thiên Sở âm thầm cười trộm. ta đang muốn đúng là những lời này của ngươi, là tự ngươi nói ngươi không phải là hoàng thượng, ta đây sẽ dễ nói chuyện hơn. Giả Tĩnh nói tiếp, ta hỏi ngươi, muốn nói chuyện hay là đi nghỉ ngơi đây? Mạnh Thiên Sở gật đầu, đi tới bên cạnh Giả Tĩnh, nhỏ giọng nói, Kiếm công tử biết ta làm cái gì là thích hợp không? Con người của ta thật ra thì không thích làm quan, nhưng nếu như hoàng thượng thật sự muốn ta một cơ hội đền đáp triều đình, bản thân của ta cũng hy vọng được làm công việc ta thích. Giả Tĩnh cười nói, người chẳng lẽ làm sư gia đến nghiện rồi sao? Tả Giai Âm vội vàng nói, ý của tướng công là vẫn muốn có thể để cho hắn tiếp tục phạt gian trừ ác, điều tra phá án tử mỗi ngày. Giả Tĩnh cười nói, nguyên lai là như vậy, cái này thì dễ thôi. Ta đến đây là rất muốn nghe một chút ý nghĩ của Mạnh huynh. Người cảm thấy người có thể làm chức quan gì mà ngươi thành thạo nhất ư? Dù sao, ta và người cũng đã lén nói đùa sau lưng thánh thượng. Người cứ nói đi, đừng có ngại. Mạnh Thiên Sở vỗ vỗ bả vai Giả Tĩnh rồi nói, ta muốn làm hình bộ thị lang. Trong cả căn phòng này, trừ Giả Tĩnh và mấy người ở ngoài ra, thì những người khác đều cảm thấy sợ hãi, cho là lỗ tai của mình có vấn đề, muốn tin rằng là Mạnh Thiên Sở say rượu, nói năng hồ đồ. Giả Tĩnh nói, tại sao không phải là hình bộ thượng thư, đó mới là chức quan lớn nhất hình bộ. Mạnh Thiên Sở nói, Kiếm công tử nói rất đúng, nhưng bản thân của ta tự nhận thấy, ta cần có chút thời gian rèn luyện mới có thể cảm nhận chức vị kia cao nhất như hình bộ được. Nhân mạng rất quý giá, Kiếm công tử nghĩ sao? Giả Tĩnh cười đứng dậy, đi tới bên cạnh Nghiêm Tùng nói, Nghiêm Ai Khanh, người bao nhiêu tuổi thì vào triều, bao nhiêu tuổi thì làm quan, bao nhiêu tuổi thì ngồi lên vị trí bây giờ? Nghiêm Tùng vội vàng hồi đáp, thần 25 tuổi làm Hàn Lâm Viện Thứ Cát Sĩ, 38 tuổi nhận chức lại bộ tả thị lang, 60 tuổi làm phụ ảnh điện đại học sĩ, chuẩn bị về hưu. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, nghỉ hưu ăn dưỡng rất tốt đấy, ta còn tưởng rằng người chỉ mới có 50 tuổi thôi đấy. Thì ra là Nghiêm Tùng ngươi đã sớm về hưu mới nhận chức vụ ảnh điện đại học sĩ, bật quá cũng khó khăn lắm rồi. Giả Tĩnh đi tới bên cạnh Mạnh Thiên Sở, cười vỗ vỗ bả vai của Mạnh Thiên Sở. Thấy Mạnh Thiên Sở mặt say lờ đờ, bộ dạng mê ly, đã nói ngay, có ai không, đem con ma men này kéo ra ngoài, dội nước mạnh cho tỉnh. Tả Giai Âm bây giờ vừa nghe như vậy, bị làm cho sợ đến không biết làm sao. Mạnh Thiên Sở còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị hai người túm lấy lôi đi ra cửa. Giả Tĩnh đối với Nghiêm Tùng nói, ngươi đi xem một chút, tỉnh lại là được rồi. Những bọn thái giám này không có nhẹ tay đâu, ngươi bảo chúng nhẹ tay một chút. Nghiêm Tùng vừa nghe như vậy, mới biết được hoàng thượng cũng không muốn trị tội Mạnh Thiên Sở, liền vội vàng đứng dậy đuổi theo. Tả Giai Âm lúc đó cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh sau đó, Mạnh Thiên Sở đã bị hai thái giám lôi trở lại. Lúc này so với lúc trước khi bị lôi đi ra ngoài, đã cung kính thuận mắt hơn nhiều lắm. Nghiêm Tùng ở ngoài cửa đã nói cho Mạnh Thiên Sở biết. Nghiêm Tùng thấy Giả Tĩnh đối với Mạnh Thiên Sở giống như có lòng chọn lựa, tự nhiên thái độ của mình đối với Mạnh Thiên Sở cũng không có tệ. Đầu tiên cẩn thận dặn dò mấy câu, sau đó lại nói một chút chuyện Giả Tĩnh kiêng kỵ và chán ghét. Bởi vì biết người biết ta, hoàng thượng đã có tầm muốn trọng dụng Mạnh Thiên Sở. Nghiêm Tùng muốn nhanh chóng đem Mạnh Thiên Sở kéo đến bên cạnh mình. Mạnh Thiên Sở vào cửa cũng không nhìn sắc mặt Giả Tĩnh, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hô to 3 tiếng, ngô hoàng vạn tuế. Sau đó liền nói, thảo dân đáng chết. Nói xong cũng không tự vả mặt mình. Chưa vả mặt này là Nghiêm Tùng dạy hắn. Hắn không có dùng, hắn không phải là sợ đau, mà là cảm thấy làm bộ như vậy chẳng có tác dụng gì. Giả Tĩnh cười mà nói, hãy bình thân đi, sao rồi, tỉnh rượu chưa? Mạnh Thiên Sở đứng lên, Nghiêm Tùng đã nhắc nhở hắn, tốt nhất là để Vạn Tuế ra nhắc hắn đứng lên lần hai, hắn hãy đứng lên. Nghĩ tới đây vội vàng cung kính nói, hồi bẩm Vạn Tuế ra, thảo dân có tội, không nên say rượu rồi nói bậy nói bạ như vậy. Giả Tĩnh cười nói, người không biết không đáng trách. Bản thân của ta lại cảm thấy người là người rất có ý tứ. Người có ý tứ sao? Mạnh Thiên Sở quỳ trên mặt đất, một thân ướt mềm như mới tắm mưa. Cái gì gọi là người có ý tứ chứ? Giả Tĩnh này gọi mình là người có ý tứ là như thế nào? Giả Tĩnh nói tiếp, mới vừa rồi lúc người say nói chuyện với ta, người còn nhớ rõ gì không? Mạnh Thiên Sở đáp, thảo dần đáng chết, thảo dần không biết là cùng Vạn Tuế gia đang nói chuyện. Câu nói có chút cuồng vọng, kinh xin Vạn Tuế gia giáng tội. Giả Tĩnh đáp, làm sao con quỳ ở đó, đứng lên đi, đừng quỳ mà nói chuyện, tất cả mọi người đứng lên cả đi, quỳ mệt mỏi lắm, quả nhân cũng chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi. Mạnh Thiên Sở lúc này mới cùng mọi người cùng nhau đứng lên, lên tiếng tạ ơn. Giả Tịnh nói tiếp, đừng nói cái gì mà tội hay không tội. Ta thấy ngươi là say có ý tứ hơn. Ngươi tỉnh rồi thì ngươi cùng Nghiêm Tung và những người này không có gì khác nhau cả. Nghiêm Tung ở bên cười xấu hổ. Giả Tịnh nói tiếp, ta vẫn là nhớ được lời của ngươi nói. Bất quá, ngươi cũng đã nhắc nhở ta. Ta nghĩ ngươi đã có tâm ra sức xuất lực cho Giang Sơn Đại Minh. Quả nhân cũng không thể không cho Mạnh Thiên Sở ngươi một cơ hội này. Nói tới đây, Giả Tịnh giả hoạt nhìn Mạnh Thiên Sở. Tới trên mặt của Mạnh Thiên Sở cũng không có vẻ mừng rỡ gì. Trong lòng còn có chút bất an. Xem ra Mạnh Thiên Sở này thật đúng là một người không màng danh lợi. Liền nói tiếp. Bật quá, người nói trước hình bộ thị lang kia. Ta thấy tạm thời để có trước đó, người phải làm cho ta một chút chuyện. Nếu người làm tốt, ta sẽ cho người. Còn bây giờ thì trong cái trước hình bộ hộ bộ, người thấy sao? Mạnh Thiên Sở vừa nghe thấy vậy, còn cho là mình nghe lầm. Làm sao Vạn Tuế gia này thật muốn cho mình làm quan được chứ? Mạnh Thiên Sở đang sững sờ, chỉ thấy Nghiêm Tùng tiến lên một bước, ở sau lưng Mạnh Thiên Sở thọc thọc vào eo hắn. Hắn lúc này mới chợt hiểu được một chút, vội vàng quỳ xuống. Giả Tĩnh cho là Mạnh Thiên Sở chỉ muốn tạ ơn, ai ngờ Mạnh Thiên Sở quỳ xuống rồi nói. Đà tạ Vạn Tuế gia ban ân, chẳng qua là Mạnh Thiên Sở không có tài làm quan, còn nữa. Nghiêm Tùng vừa nghe vậy, lúc này mới rất cao tay, vội vàng nói. Vạn Tuế gia, ta thấy là Mạnh Thiên Sở là đang cao hứng không biết nói cái gì cho phải đó mà. Giả Tịnh lớn tiếng cười nói, Nghiêm Ái Khanh, ngươi nhìn ngươi kìa, để cho Mạnh Thiên Sở nói xong đi. Lát nữa, ngươi thầy hắn giảng hòa cũng không muộn, quả nhân hôm nay muốn nói hết lời với các ngươi. Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Giai Âm cùng Hạ Phượng Nghi và Ôn Nhu một chút, thế ba người các nàng cũng dùng ánh mắt khích lệ nhìn mình, khẽ cắn răng nghĩ thầm. Mình là người chịu không đổi trói buộc, không bao giờ. Hơn nữa, lại còn muốn làm quan, lại nói trên quan trưởng kia, người lừa ta gạt, mình tranh ám đấu, mình thật sự là ứng phó thêm mệt mỏi. Suy nghĩ một chút, hay là không nên làm quan thì tốt hơn, hào hào ở tại nhà với vợ với con. Nghĩ vậy hắn liền nói, Thảo Dân không có trải qua các kỳ thi hương, thi hội cùng với thi đình, chờ công khai được chọn khoa cử. Nếu làm quan, sợ là ngày sau không thể phục chúng. Giả Tịnh đáp, chuyện này chỉ do Mạnh Thiên Sở ngươi cố tìm cớ. Ngươi cho rằng Gia Tĩnh ta thật chỉ biết du sơn ngoạn thủy thôi sao? Được lắm, ta sẽ bắt ngươi thi khoa cử thì sao? Tốt, ngươi nếu là muốn phục chúng, ta liền cho ngươi một lần cơ hội. Cho ngươi đi thi vậy. Ngươi ghét nhất bát cổ văn chương, ta cho ngươi 3 lần cơ hội. Nếu như 3 lần không động, ta sẽ giết cả nhà Mạnh Thiên Sở ngươi. Cho nên, ngươi không nên ôm tâm lý may mắn trong lòng. Cho là thi không động, là có thể tiếp tục ở nhà ngươi sống yên ổn được. Vốn định trực tiếp để ngươi làm bát phủ tuần án cho quả nhân, nhưng ngươi cứ tìm cớ như vậy. Tốt, rất tốt. Mạnh Thiên Sở vừa nghe thấy thế, ra đầu nhất thời tê dại, đầu óc trống rỗng, không biết làm sao. Thì khoa cử ư, hơn nữa còn phải đậu nữa. Chuyện này còn không bằng trực tiếp đem hắn đi chặt đầu cho rồi. Giả Tĩnh thấy Mạnh Thiên Sở sắc mặt trắng bệch, cỏ quắp ngã xuống đất, trong lòng mừng thầm một trận, thầm nghĩ. Mạnh Thiên Sở người không phải mới vừa rồi cùng quả nhân nói chuyện ngang hàng sao? Xưng huynh gọi đệ sao? Ta liền đem chuyện mà ngươi sợ nhất bắt người làm để làm khó ngươi. Nghĩ tới đây, Gia Tĩnh không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý. Gia Tĩnh nói tiếp. Tốt lắm, quả nhân cũng mệt mỏi rồi. Thiên sư cũng đến nghỉ ngơi sớm đi. Tất cả lui ra đi. Nói xong, Gia Tĩnh ghé mắt nhìn thoáng qua Mạnh Thiên Sở. Sau đó ha hả cười khàn 2 tiếng, sải bước đi ra ngoài. Chỉ nghe phía sau một mảnh thanh âm vang lên. Cùng tiễn Vạn Tuế ra. Thôi thôi, Mạnh Thiên Sở ơi là Mạnh Thiên Sở. Nhớ phải hào hảo đi học đi thôi. Dù bù đầu hòa mắt cũng phải học đấy. Nhất định phải cố gắng. Thanh âm này nhất mực vang vọng bên tai Mạnh Thiên Sở. Thật lâu sau mới tiêu tán. Mấy ngày qua trong nhà của Mạnh Thiên Sở, ngày nào cũng có khách nhân đến thăm. Cả một đoàn người đông. Chung quanh hàng xóm lén lút nghị luận rối rít. Quan lại quyền quý bậc nào mà cần phụng dưỡng cùng hầu hạ như vậy. Thỉnh thoảng trong viện còn ca múa tưng bừng, thỉnh thoảng trong sân lại tĩnh lặng, ngay cả tiếng hài tử khóc tựa hồ cũng không nghe thấy. Chỉ thấy mỗi ngày có rất nhiều xe hải sản bị sai mãnh kéo vào, người hầu cùng nha hoàn bận rộn luôn tay luôn chân, còn xuất hiện thêm rất nhiều gương mặt xa lạ. Vẻ mặt mọi người cũng rất ngạc nhiên, trừ một người hết sức nghiêm túc, thân hình như cây gậy trúc, không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Không ai thấy Mạnh Thiên Sở ra khỏi phòng, nói dối là đọc sách, Trên thực tế là hắn đang trốn trong thư phòng mà ngủ. Đống sách kia được chất còn cao hơn cả người Mạnh Thiên Sở. Mùi vị ẩm mốc của mấy cuốn sách ấy làm cho Mạnh Thiên Sở sắp nôn mửa, cùng hít thở không thông. Nhưng hắn tình nguyện cam chịu như vậy, cũng không muốn đi ra ngoài theo tên Vạn Tuế gia điên khùng kia. Cũng mạnh Nghiêm Tùng coi như bảo hộ cho hắn, khắp nơi vì hắn giải vây, ban ngày phần lớn thời gian đem Gia Tĩnh đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Nhưng Gia Tĩnh khi mặt trời xuống núi lại lập tức trở về, tình thế thật là không ổn. Mỗi lần Gia Tĩnh ra ngoài, ngoài một dặm còn có thể nghe thấy thanh âm vó ngựa, còn nói gì cải trang vi hành cái khỉ gì chứ. Quả thực giống như loại ác bá trong vùng đi thị uy dân chúng. Mạnh Thiên Sở đang suy nghĩ, làm sao Kha Càn, Thanh Tử Nghĩa, Tống Viễn Kiều, những người này thích nịnh nọt như vậy mà bây giờ vẫn không đến đem Gia Tĩnh đón đi. Gia Tĩnh ở nhà Mạnh Thiên Sở còn ung dung tự tại, còn như tùy ý, một lát ở hậu hòa viên xây đình viện, một lát sau lại cho người từ Vân Nam mang tới mấy cây hoa trà vô cùng sống động, đơn giản chỉ do một câu nói lỡ miệng của Tả Giai Âm. Chuyện này còn bình thường, thế nhưng ngày hôm trước, Gia Tĩnh cho tìm một thầy địa lý xem qua tòa nhà này một chút. Thầy địa lý nói nếu đem tòa nhà này mở rộng về hướng đông thêm trăm mẫu, thì người ở trong ngôi nhà này không là tế tướng thì cũng là tướng quân. Gia Tĩnh tin ngay, cho nên ngày thứ hai, Mạnh Thiên Sở còn đang trong giấc mộng ngủ, đã nghe thấy âm thanh rầm rầm rung động. Hắn cho là ảo giác, mở cửa nhìn ra, thì nguyên lai là người ta đang phá hủy khu đình viện phía đông nhà hắn để xây lại. Mạnh Thiên Sở đang buồn bực, thấy Nghiêm Tùng từ đằng xa đi tới, vội vàng đóng cửa. Nghiêm Tùng mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng ánh mắt lại sáng như sao, vội vàng nói to. Mạnh Thiên Sở, đừng vội đóng cửa mà trốn ta. Nghe thấy vậy, Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là lần nữa mở cửa, cười khổ thị lễ. Nghiêm Tùng đi tới trước mặt Mạnh Thiên Sở, nhìn thăm dò trong thư phòng một chút, cười quỷ dị nói. Người chuẩn bị làm nhà sư khổ hạnh sao? Thật muốn gian khổ học tập sao? Mạnh Thiên Sở nhìn, mời Nghiêm Tùng vào trong nhà, đóng cửa lại. Phía ngoài làm việc khí thế ngất trời, nội viện này cũng đầy trò bụi. Mạnh Thiên Sở nói, Nghiêm đại nhân, người xem đi, ta nếu là không có học, có phải không có tương lai hay không? Nghiêm Tùng cười ha ha mấy tiếng, đem thân hình khô gầy của mình, bây giờ khoác tay lên vai của Mạnh Thiên Sở, nhỏ giọng nói, Thiên Sở điều điệt à? Kẻ bề tôi tự nhiên phải trung thành, nhưng không thể ngu trung, đã hiểu chưa? Người làm ra bộ dạng đáng thương này cũng chính là vờ cho ta nhìn tới một chút, để cho ta trước mặt Vạn Tuế ra nói Mạnh Thiên Sở người chăm chỉ học hành chứ gì. Mạnh Thiên Sở trong lòng thầm nghĩ, xem như lão hồ ly này thông minh. Nghiêm Tùng đáp, ở trong lòng của người đang nói xấu ta có phải không? Mạnh Thiên Sở vội vàng cười nói, không có không có, thảo dân không có dám. Nghiêm Tùng đi tới trước ghế tiện tay cầm một quyển sách lên chậm chậm đọc. Mạnh Thiên Sở vội vàng dừng lại mà nói, Nghiêm đại nhân, ngài hay là đưa Vạn Tuế ra đi ra ngoài một chút đi. Nơi này thật sự quá loạn và quá ồn. Đối với ngài cùng Vạn Tuế ra, thân thể quý giá cũng không tốt đâu. Nghiêm Tùng không để ý tới, lại nói, mới vừa rồi ta đọc mấy câu đó, biết là của ai không? Mạnh Thiên Sở đáp, của Chu Hy. Nghiêm Tùng cười nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Bật quá ta khuyên người, hay là để quyển sách xuống, đi ra ngoài xem một chút đi. Cái gì cũng đừng nghĩ nữa, sách là đọc không xong đâu, biết chưa? Mạnh Thiên Sở đáp, không thể không nghĩ được. Trên lúc ta thi đậu đến gặp Hoàng thượng ở Kinh Thành, lúc ấy hiện tại tuổi thọ của Hoàng thượng cũng không có ít đâu. Nghiêm Tùng đem sách đặt ở trên cái núi sách kia, sau đó đứng dậy nói, người đừng có bi quan như vậy. Vạn Tuế Gia nói, thi hương cùng trẻ nhỏ người được miễn. Vạn Tuế Gia đặc biệt bàn thưởng người trực tiếp tháng 2 sang năm tham gia khoa cử. Mạnh Thiên Sở vừa nghe vậy, nhất thời sửng sốt, cho là mình 3 năm một kỳ thi, như vậy thì ít nhất còn tới 9 năm thời gian nữa. Gia Tĩnh thật đúng là để ý đến mình, trực tiếp cho mình làm cử nhân, tháng 2 sang năm chẳng phải là ngày mình chịu khổ sao? Kỳ thi mùa xuân ấy cũng gọi là kỳ thi đỉnh, ngất, ta ngất mất thôi. Nghiêm Tùng thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Mạnh Thiên Sở, vụng thầm cười trộm nói, được rồi, Vạn Tuế Gia muốn tới nhà vệ quốc công, bảo ta tới gọi ngươi, đi thôi, đi ra ngoài giải sầu cũng tốt. Mạnh Thiên Sở nghe vậy vội vàng nói, ta không đi có được không, ta còn muốn ở nhà đọc sách. Nghiêm Tùng cười to nói, ta thấy người hiện tại không cần học, cũng có thể thi hương, thi hội, thi đình, liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên đấy thôi. Đi thôi nào, ý chỉ của Vạn Tuế Gia, ai dám nói gì? Nghiêm Tùng đặt lên vai của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là biết điều một chút, mở cửa đi theo Nghiêm Tùng ra khỏi thư phòng. Phía ngoài thiên hồn địa ám, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút nói: Vạn Tuê Gia lại ra lệnh cho nhiều dân chúng chuyển nhà như vậy, chỉ có 3 ngày, có phải quá gấp gáp hay không? Lại nói, nhà ta neo người, mở rộng phủ ra ngoài 100 dặm, đất trống để làm cái gì? Nghiêm Tùng lập tức ra hiệu, ý bảo Mạnh Thiên Sở nói chuyện nhỏ giọng một chút. Thật ra thì tiếng huyền náo của công trường nên chẳng ai nghe thấy hai người đang nói chuyện. Nghiêm Tùng nói, người nói nhỏ nhỏ một chút thôi, Vạn Tuế Gia cho người một chút tiền bạc cùng gia sản. Chẳng lẽ người còn ngại nhiều không nhận được sao? Hơn nữa, Vạn Tuế Gia cũng là yêu mến Vũ Linh Thiền Sư thôi. Tòa nhà của các ngươi quả thật là không nhỏ, nhưng so với Hoàng Cung không tính là cái gì. Dĩ nhiên đây cũng là ta và ngươi lén lén nói với nhau thôi. Nhưng nói đi thì nói lại, công tượng cũng mời tới rồi, thi công động thổ cũng động thổ rồi. Nói không chừng, chỉ nửa năm nữa, tòa nhà của Mạnh Thiên Sở người sẽ là phủ đệ lớn nhất, khí phái nhất Hàng Châu này đấy. Mạnh Thiên Sở lẩm bẩm nói, ta cũng không phải là muốn đánh gôn ở tại đây, xây lớn như vậy làm cái gì? Ăn một bữa cơm, còn phải ngồi kiệu mới đi đến nhà ăn. Nghiêm Tùng không có nghe thấy, hỏi lại, người vừa nói cái gì? Mạnh Thiên Sở đáp, ta nói, chúng ta hay là đi nhanh lên, Hoàng thượng đang sốt ruột chờ đấy. Mạnh Thiên Sở nghĩ ra tính hoàng đế này, đại khái tính tình vẫn còn trẻ con, trẻ mãi không lớn. 30 mấy tuổi đầu suy nghĩ cũng giống như người bình thường. Nghĩ gì, làm nấy, không ai cản nổi. Trên đường đi, Mạnh Thiên Sở mới nghe Nghiêm Tùng nói. Thật ra thì Thành Tử Nghĩa cùng các đại nhân khác của phủ Hàng Châu căn bản không biết Gia Tĩnh tới đây. Những vị đại nhân này ở trong cung cấm không thiếu người quen biết. Thế nhưng Gia Tĩnh đã nói, người nào tiết lộ thông tin chuyến đi này của hắn, hắn sẽ không nể mà hỏi tội hết cả, đuổi cổ cuốn gói về nhà. Phàm là người biết tính tình của Vạn Tuế Gia, không có kẻ nào dám lấy tiền đồ của mình mà đùa giỡn như vậy. Có thể mọi người biết Hoàng thượng muốn xuất cung, nhưng giờ rất cụ thể, hành trình như thế nào, bảo mật rất tốt. Lại nói cổ đại không giống như hiện đại, những quan viên đừng gặp mặt Gia Tĩnh, trừ quan tam phẩm trở lên đến Tổng Đốc Phủ hoặc là Đại tướng Biên Cương ra. Những người khác, bao gồm cả Kha Càn, cũng chỉ là nghe người ca miêu tả Vạn Tuế Gia là mập, là gầy, là cao, là thấp như thế nào, chứ chưa từng đưa gặp mặt. Cho nên, vì để tránh cho Thành Tử Nghĩa cùng tay mắt của hắn phát hiện, Gia Tĩnh chỉ dẫn theo mấy tiếp thần thị vệ, cộng thêm Nghiêm Tùng, Mạnh Thiên Sở còn không quá 10 người đi 3 chiếc xe ngựa lên đường. Mạnh Thiên Sở cùng Nghiêm Tùng ngồi ở một xe, chuyện Nam chuyện Bắc mà trò chuyện. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, ta nghe nói hoàng gia phong tước hoặc là người nhà hoàng hậu, công thần, bây giờ phần lớn cũng là người trong hoàng tộc cả. Thành đại nhân chẳng lẽ cũng là thần tích của Vạn Tuế Gia chăng? Nghiêm Tùng đáp, hắn tự nhiên không phải là hoàng thần quốc thích gì, nhưng hắn ở trong lòng Vạn Tuế Gia so với rất nhiều vương gia còn gần gũi hơn nhiều. Vạn Tuế Gia là kẻ trọng tình nghĩa. Thành Tử Nghĩa tuy nói là võ tướng xa trường, nhưng phương diện thi văn cũng rất có thành tựu. Dĩ nhiên, chức quan này cũng không phải là Vạn Tuế Gia trong lúc cô đơn muốn phòng hắn để bên cạnh làm bầu bạn, mà là Thành Tử Nghĩa trong lần đầu tiên Vạn Tuế Gia mang bình xuất trình đã cứu Vạn Tuế Gia một mạng, thân mình trúng một mũi tên, cách tìm không quá 3 tấc. Cũng may cứu chữa kịp thời, cho nên sau đó được thăng quan tiến chức. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, không nghĩ tới Thành Tử Nghĩa lại là ân nhân cứu mạng của Gia Tĩnh. Chuyện này trong sách lịch sử tại sao lại không có đề cập đến gì? Nghiêm Tùng thấy bộ dáng thật là kinh ngạc của Mạnh Thiên Sở, cái mỉm cười nói, không nghĩ ra sao, bất quá đó cũng là chuyện cách đây 17 năm trước rồi, khi đó lão phu bị giáng chức về núi ở ẩn, không có trong triều. Sau này nghe lại cũng cảm thấy hoảng hốt. Vạn Tuế Gia cảm tạ ân cứu mạng, cho nên đối đãi với Thành đại nhân không có tệ. 3 năm tử của hắn ở kinh thành làm quan, con thứ 3 là đại nội thị vệ, cả ngày ở bên cạnh hoàng thượng. Lần này không đi cùng là bởi vì tạm thời có nhiệm vụ khác, lần sau người sẽ thấy, tính tình rất là tốt, trung thành và quả cảm. Mạnh Thiên Sở đối với chuyện này cũng không có hứng thú, bất quá đối với Gia Tĩnh cũng hiểu rõ thêm vài phần. Đoàn người lặng yên không một tiếng động đi tới cửa phủ tổng đốc. Mạnh Thiên Sở bọn họ ngồi ở xe ngựa cuối cùng. Khi bọn hắn xuống xe, Vạn Tuế Gia đã dẫm xuống dưới ghế ngựa của xe bước xuống. Đừng thấy Gia Tĩnh tài to mặt lớn, nhưng dù sao vẫn là huyết thống hoàng gia, đường đường là một hoàng thượng của Đại Minh Triều, uy nghi, khí độ, rất lẫm liệt. Mạnh Thiên Sở cùng Nghiêm Tung vội vàng đuổi theo. Giả Tĩnh liếc mắt nhìn Mạnh Thiên Sở một chút, khẽ cười nói, sao thế, Mạnh Ái Khanh gần đây khí sắc không tốt sao? Mạnh Thiên Sở còn chưa có quen Vạn Tuế Gia gọi hắn như vậy, mặc dù đã qua mấy ngày, nhưng vẫn nghe mà không biết là đang gọi mình. Mạnh Thiên Sở phục hồi tinh thần lại vội vàng nói, Vạn Tuế Gia có chuyện gì phần phó, Thảo Dân không dám lười biếng, cho nên... Giả Tĩnh tán thành nói, dù như vậy cũng không cần khổ cực như vậy đâu. Mạnh Thiên Sở đáp, vâng, Thảo Dân biết rồi. Nghiêm Tùng đi tới cửa sảnh, thấy ba người hầu đang ở trên ghế dài nói chuyện phiếm. Thêm một lão giả cao gầy đi bộ đến. Những người hầu này rất có mắt nhìn người. Chỉ từ cách ăn mặc cùng điệu bộ là đoán được gia thế của người vừa đến. Mặc dù Nghiêm Tùng ăn mặc cũng không hoa lệ gì, nhưng một thần khí phách cùng uy nghiêm cũng làm cho mấy người hầu không thể xem thường. Người hầu đứng đầu đi lên trước, đầu tiên là nhìn mấy người phía sau một chút. Trong lòng đại khái cũng có chút nhận định, nghĩ thầm, đây ít nhất cũng là quan tứ phẩm trở lên, cho nên cười cười rồi nói. Xin hỏi ngài là... Nghiêm Tùng cười nói, chẳng qua là bạn cũ của quốc công, từ Hàng Châu qua thăm, phiền người đi báo một chút. Người hầu vừa nghe Nghiêm Tùng gọi danh tự quốc công của Thành Tử Nghĩa, liền biết được người này cùng Thành Tử Nghĩa giao tình không có cạn. Nếu không, không người nào dám trực tiếp xưng hô như thế, cho nên vội vàng không người nói. Kính xin đại nhân cho biết đại danh quý tính để ta dễ bề đi bẩm báo. Nghiêm Tùng nhìn Vạn Tuế Gia một chút, rồi nói, cứ báo là giới mình lão giả đến là được. Người hầu sau khi nghe xong, vội vàng quay đầu đi bẩm báo ngay. Phía trong nhà, Thành Tử Nghĩa đang trong thư phòng giận dữ. Trong nhà ngoài phòng, người hầu nha hoàn cùng gia quyến đều quỳ đầy đất. Thành Tử Nghĩa tự đến sùi bọt mép, đem một ấm tử xà cảnh được trấn trên bàn đập mạnh xuống đất. Âm thanh vang lên, làm cho mọi người sợ đến độ không dám thở mạnh. Nói đi, các người hôm nay nếu là không nói ra, ta sẽ bắt quỳ đến khi nào nói ra mới thôi. Thật đúng là nghịch thiên mà. Thành Tử Nghĩa căm phẫn đi đi lại lại trong phòng. Lúc này, bên cạnh Thành Tử Nghĩa là một cô gái tuổi còn trẻ, mặc một thân quần áo mỏng, sợ hãi nói. Chà, người chớ có tức giận, cẩn thận thân thể của người. Thành Tử Nghĩa trong lòng căm phẫn nhưng vẫn nói. Các người chính là đang ước gì đem ta đang sống làm cho tức chết, lo gì thân thể của ta. Nếu thật là bận tâm đến thân thể của ta, cũng sẽ không làm những việc kia để cho ta sinh tức giận như vậy. Một cô gái hơn 30 tuổi đứng bên cạnh, mặc quần áo hòa lệ nói. Lão già, không nói cho ngài, không phải sợ ngài tức giận sao? Một người khác tuổi, hơi lớn hơn nữ nhân này một chút, cũng phụ họa nói. Thành Tử Nghĩa ngồi ở bên trên ghế, nhìn những người quỳ đầy một chút, thở dài một hơi, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy người hầu cửa sảnh đờm nớp lo sợ, đứng ở phía sau cửa, nhỏ giọng nói. Đại nhân, có khách nhân đến nhà. Thành Tử Nghĩa ổn định tâm tình một chút, nói tiếp. Nói to lên. Người hầu lập tức lớn tiếng nói. Ngoài cửa có người tự xưng là giới mình lão giả, nói là bạn cũ của đại nhân đến thăm ngài. Thành Tử Nghĩa vừa nghe thấy vậy, đứng phát dậy, từ trong đám người đang quỳ đi ra, vừa đi vừa nói. Toàn bộ đứng lên cho ta, hết thảy thay đổi chính trang, đi ra ngoài tiếp giá. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Thành Tử Nghĩa lại nói. Trời ơi, không kịp rồi, hôm nay trời nóng như vậy, không thể để cho Vạn Tuế Gia chờ ở cửa như vậy. Mau, mau, mau. Nói xong, hắn ở trước điền đi ra ngoài, cô nương trẻ tuổi phía sau đi lên nói. Chà, giới mình này hình như là danh hào của Vũ Anh Điện đại học sĩ Nghiêm Tùng, Nghiêm đại nhân, như thế nào? Thành Tử Nghĩa khẽ lộ ra một nụ cười, lại nói, hiểu duy, con thật là thông minh. Cô đường thấy Thành Tử Nghĩa cười, cũng hé miệng cười một tiếng nói, để cho phụ thân chê cười rồi. Thành Tử Nghĩa không khỏi thở dài một hơi, nói tiếp, hiểu duy à, hiểu duy, hiểu nhu, nếu là hiểu chuyện và nghe lời được phần nửa của con thì... Hiểu duy đáp, cha ơi, hiểu nhu con nhỏ, người đừng có giận muội ấy cũng chính là ham chơi mà thôi. Thành Tử Nghĩa vung tay lên nói, thôi thôi, không nói chuyện này nữa, tiếp giá quan trọng hơn. Nghiêm Tùng tìm cho Gia Tĩnh một cái ghế ngồi xuống, người của hắn tách ra hai bên đứng cạnh, người hầu cửa sảnh cũng không biết là người đàn ông béo mập kia là ai, chỉ cảm thấy là trên thân thể người này có một loại uy nghi so với mình, đại nhân nhà mình còn cao hơn. Không khỏi có chút sợ hãi, núp vào cửa đại sảnh, thỉnh thoảng nhô đầu ra ngó một chút. Gia Tĩnh nhắm mắt lại, chậm rãi nói, Nhà của Vệ Quốc Công cũng thật là khá. Tả Thịnh trong vườn nhiều hoa cỏ, côn trùng chim chóc một chút, như vậy nhìn có linh khí hơn. Mạnh Thiên Sở ở bên nghĩ thầm, vậy người dứt khoát qua đây mà ở, người ở nhà ta một ngày ở trong nhà mình cũng cảm thấy không được tự nhiên. Bên này còn đang suy nghĩ, bên kia Thanh Tử Nghĩa đã mang theo Giả Quyến cùng với người hầu nha hoàn trong phủ vội vã đi ra ngoài. Ngoài cửa nằm thước đã thấy Thanh Tử Nghĩa khom người quỳ xuống, hai tay giơ lên lớn tiếng nói: vị thần tiếp giá chậm trễ, mong hoàng thượng thứ tội, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hắn vừa hô vạn tuế xong, các phụ tổng đốc đồng loạt cũng hô vạn tuế theo. Mạnh Thiên Sở bọn họ cũng quỳ xuống. Giả Tinh vội vàng đứng dậy, cười đi tới trước mặt Thành Tử Nghĩa, tự thân dìu Thành Tử Nghĩa đứng lên, hòa ái rồi nói: quốc công gần đây thân thể tốt không? Trẫm chính là nhớ ngươi, cho nên tới thăm ngươi một chút. Thành Tử Nghĩa đứng dậy cùng kính nói: hồi bẩm vạn tuế ra, vi thần không giây phút nào không nhớ ngài. Vi thần già rồi, nhưng chưa từng một ngày lười biếng, chỉ sợ làm cho vạn tuế gia thất vọng thôi. Giả Tĩnh hà hà cười to hai tiếng, vỗ vỗ bả vai của Thành Tử Nghĩa, sau đó nhìn cô gái tuổi còn trẻ đang quỳ gối bên cạnh Thành Tử Nghĩa một chút, chỉ thấy nàng kia một thân quần áo mỏng, cúi thấp đầu, không nhìn thấy mặt. Giả Tĩnh đi ra phía trước, Thành Tử Nghĩa thấy vậy vội vàng nói: vạn tuế gia, đây là tiểu nữ của vi thần, tên gọi là Hiểu Duy. Hiểu Duy, nhanh ra mắt vạn tuế gia đi. Giả Tĩnh còn chưa nói chuyện xong, thì chỉ thấy nàng giọng nói thanh thúy vang lên: Hiểu Duy ra mắt vạn tuế gia, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Giả Tĩnh đáp, ngẩng mặt lên để cho trẫm nhìn một cái. Mạnh Thiên Sở bên cạnh cũng lén lén ngẩng đầu đưa mắt lên nhìn xem, chỉ thấy nàng kia từ từ ngẩng đầu, tóc mày lất phất bay trong gió, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy xuân sắc, da mịn màng trắng như ngọc, ù hòa yêu mị, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều diễm mê người, phong tình vạn trùng sinh. Mạnh Thiên Sở cũng sửng sốt, sao lại là nàng? Giả Tĩnh vừa nhìn thấy vậy, tự nhiên cũng có cùng một vẻ mặt như Mạnh Thiên Sở, quay đầu lại nhìn Mạnh Thiên Sở một chút, chỉ thấy Mạnh Thiên Sở cúi đầu liền không khỏi cười lớn. Thành Tử Nghĩa cùng với Hiểu Duy thấy Giả Tĩnh phản ứng như thế, hai mặt nhìn nhau. Giả Tĩnh nói, Mạnh Thiên Sở, người để ý một chút, người cũng biết quốc công lệnh ái đấy. Mạnh Thiên Sở có chút lúng túng, nghĩ thầm, một vạn tuế gia như ông, làm sao cả ngày cứ như hài tử không chịu lớn, hì hả cười như vậy, còn ra thể thống gì? Nghĩ tới đây, hắn không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy, đi tới trước mặt Giả Tĩnh. Đầu tiên thì lễ với Thành Tử Nghĩa. Thành Tử Nghĩa vừa nhìn thấy Mạnh Thiên Sở, trong lòng còn đang buồn bực, chỉ thấy Hiểu Duy cũng đã nhìn thấy Mạnh Thiên Sở, cái miệng nhỏ nhắn cũng kinh ngạc một phen. Thành Tử Nghĩa nghĩ bọn họ một chút lại nói, Mạnh sư gia, ngươi biết Hiểu Duy nhà ta sao? Mạnh Thiên Sở vẫn không nói gì. Giả Tĩnh liền đi tới bên cạnh Thành Tử Nghĩa, nhỏ giọng nói mấy câu. Thành Tử Nghĩa vừa nghe thấy thế thật là kinh ngạc, nhìn con gái của mình một chút, chỉ thấy Hiểu Duy đã e lệ cúi đầu. Giả Tĩnh nói, tất cả mọi người hãy bình thân, trời nóng như vậy, chúng ta tìm chỗ trầm mát nói chuyện đi. Mọi người lúc này mới rối rít đứng dậy, Nghiêm Tùng mới tiến lên thì lễ với Thành Tử Nghĩa. Hai người cách sáo nói mấy câu, Thành Tử Nghĩa đều là dẫn Giả Tĩnh hướng đại sảnh đội viện đi tới. Mạnh Thiên Sở đi theo phía sau, chỉ nghe Giả Tĩnh nói, Mạnh Thiên Sở, đi lên đây nói chuyện nào. Mạnh Thiên Sở vội vàng tiến lên, từ bên người Hiểu Duy đi qua, hai người đều có chút ngại ngùng nhìn đối phương. Giả Tĩnh quay sang Thành Tử Nghĩa nói, quốc công, hình như từ trước đã biết Mạnh Thiên Sở rồi phải không? Hắn là người như thế nào? Thành Tử Nghĩa cười ha ha, trong lòng đang nhanh chóng phân tích quan hệ giữa Mạnh Thiên Sở cùng Giả Tĩnh. Mạnh Thiên Sở này chỉ là một sư gia nhỏ nhỏ của Nhân Hòa huyện. Lục Trương khi cùng Giản Kỳ và Kha Khan nói chuyện, hắn đã cảm thấy rất kỳ quái. Mạnh Thiên Sở này không hề miệng lưỡi trơn tru, à dùa định hót, thậm chí cảm thấy tên hậu sinh này bản tính không có tệ, cho nên mới phải làm cho mình thích như vậy. Nhưng khi Hoàng thượng đến Giang Nam, không tìm mình trước, lại đi tìm Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở này rốt cuộc là người như thế nào? Thành Tử Nghĩa lại nói, không dám giấu vạn tuế ra, vì thần rất là thích Mạnh Thiên Sở, hắn là người thành thực, không à dùa định hót, chủ yếu nhất là bản tính của hắn không có tệ. Bản thân của vi thần luôn cho rằng nhân phẩm của một con người, bản tính luôn luôn là điều cốt yếu nhất. Giả Tĩnh gật đầu, nhìn Mạnh Thiên Sở một chút, nhưng cũng không nói gì. Đoàn người đi vào đại sảnh, mới vừa ngồi xuống, người hầu cửa sảnh liền vội vã báo lại. Nó là có một người tên là Vương Dịch, là nha dịch của Nhân Hòa huyện, muốn tìm Mạnh Thiên Sở có việc gấp. Giả Tính bây giờ cười nói, Mạnh Thiên Sở, ngươi không phải là đã thôi chức sư gia rồi sao? Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy cùng kính hồi đáp, thưa vạn tuế gia, Thảo Dân cũng không biết Vương Bộ Đầu tìm Thảo Dân có chuyện gì. Giả Tính khoát tay áo nói, nếu đã tìm tới nơi đây mà tìm ngươi, ngươi hãy đi xem một chút coi sao. Mạnh Thiên Sở tạ ơn, đang định đi ra cửa. Mạnh Thiên Sở được người hầu dẫn đường, vội vã đi đến cửa sảnh. Vương Dịch đang ở cửa đi đi lại lại. Thấy Mạnh Thiên Sở đi ra, Vương Dịch vội vàng tiến lên nghênh đón. Mạnh gia, không tốt rồi, ta nghe nói nhà người có khách quý, ta vốn không muốn quấy rầy, nhưng... Không có gì, ta cũng đã ra rồi đây, ngươi tìm ta có chuyện gì mà vội vã như vậy? Vương Dịch chỉ một xe ngựa cách đó không xa. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn thấy liền nói, làm sao thế, đại lão già cũng tới sao? Vừa nói, hắn vừa cùng Vương Dịch hướng xe ngựa đi tới. Đi tới trước xe ngựa, Mạnh Thiên Sở vén rèm lên nhìn vào, chỉ thấy Thái Triều đang nghiêng người dựa vào xe ngủ tiếp đi. Vương Dịch ghé người vào, lại lại gọi Thái Triều. Thái Triều mở mắt ra, nhìn thấy Mạnh Thiên Sở đã tới. Thoáng cái, ánh mắt Thái Triều sáng lên. Vội vàng ngồi thẳng người lại, mừng rỡ nói, Thiên Sở, người đã đến rồi, ta mệt quá nên đã ngủ tiếp đi. Mạnh Thiên Sở thấy nơi khóe miệng Thái Triều còn có một tia nước miếng, trong lòng không khỏi sinh ra một chút thương hại. Khi trước mình còn ở nha môn, Thái Triều ngày ngày có thể chẳng xem xét bất kể chuyện gì. Lúc này mình đi rồi, Thái Triều lo lắng công việc, tựa hồ như già đi rất nhiều, làm cho Mạnh Thiên Sở thấy cũng không thể không đau lòng. Mạnh Thiên Sở vươn tay ra, đem nước miếng bên khóe miệng của Thái Triều nhẹ nhàng lau đi, rồi nói, có chuyện gì mà phải để cho ngài tự mình đến tìm ta? Trời nóng như thế này, ngài không nên ở trên xe ngựa mà ngủ, cẩn thận bị cảm nắng đấy. Chúng ta mau tìm chỗ bóng mát rồi nói chuyện đi. Mạnh Thiên Sở lên xe, Vương Dịch cũng đi lên xe theo. Thái Triều nói, người không phải là đang làm khách ở nhà Tổng đốc đại nhân sao? Cứ đi như vậy có ổn không? Mạnh Thiên Sở cũng suy nghĩ một chút, liền nói, chúng ta tìm một chỗ gần đây nói chuyện. Quan lão gia ngài có chuyện khẩn cấp gì sao? Thái Triều suy nghĩ một chút, liền nói, không phải là chuyện đại sự, ta cũng đã không tìm người vội như vậy. Nếu mà không phải đại sự, thì đợi ngày mai ta tìm người cũng được. Mạnh Thiên Sở biết ý tứ của Thái Triều, người ta là đại lão gia, tự thân tới tìm mình, cũng không cho gia nhân đến báo, xem ra là có chuyện thật, cho nên đã nói, vậy thì để ta nói cho người hầu đi thông báo với Thành đại nhân một tiếng. Thái Triều gật đầu, Mạnh Thiên Sở nhảy xuống xe chạy đến cửa sảnh tìm người hầu. Đang định nói chuyện, chỉ thấy một người hầu vội vàng từ bên trong đi ra ngoài, thấy Mạnh Thiên Sở lập tức cười nói, Mạnh đại nhân nhà chúng ta đang chờ ngài đấy, nói là vạn tuế gia cũng chờ lâu quá rồi, muốn đi thăm vườn. Mạnh Thiên Sở chắp tay nói, người tới đúng lúc lắm, làm phiền ngươi nói một tiếng với Nghiêm đại nhân, Thành đại nhân và vạn tuế gia, Mạnh bố phải chạy trở về nhà môn có việc gấp. Người hầu kia lộ rõ vẻ mặt khó khăn, lúc này chỉ thấy một nữ tử mặc trang phục thướt tha đi tới, vừa nhìn qua, nguyên lai chính là Hiểu Duy. Hiểu Duy cô nương này cũng chính là cô gái nữ giả nam trang mà Mạnh Thiên Sở cứu hồn ở bên Tây Hồ. Hiểu Duy mỉm cười đi bên mà có chút thẹn thùng thì lễ với Mạnh Thiên Sở, sau đó ôn nhu nói, sao thế, Mạnh đại nhân muốn đi sao? Mạnh Thiên Sở vội vàng hoàn lễ, lại nói, nhà bồn có việc gấp, cho nên... Hiểu Duy à lên một tiếng, gật đầu xoay người đối với người hầu kia nói, đi đi, Mạnh đại nhân đã có chuyện quan trọng, không thể không đi, trở lại thỉnh tội với vạn tuế gia là được rồi. Người hầu thấy đại tiểu thư nói như vậy, vội vàng rời đi. Mạnh Thiên Sở cũng không kịp nhìn kỹ mặt nữ tử này, chỉ cảm thấy nàng ấy cùng vị công tử hung thần ác sát hóa trang hôm đó khác nhau một trời một vực, quả thực nhìn không ra là cùng một người. Vậy thì ta cảm ơn, tạ ơn tiểu thư, Mạnh Vũ xin cáo từ. Xoay người đang định rời đi, Mạnh Thiên Sở chỉ nghe Hiểu Duy ôn nhu nói, chuyện hôm đó mong rằng Mạnh đại nhân vì Hiểu Duy mà giữ bí mật dùm cho. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy nét mặt nghiêm nghị, đại khái không muốn cho Thành Tử Nghĩa biết mà lo lắng, cho nên gật đầu nói, yên tâm đi, tiểu thư không muốn ta nói, ta sẽ im miệng, thôi ta phải đi đây. Hiểu Duy khóe miệng khẽ mỉm cười thì lễ nói, đại nhân gọi ta là Hiểu Duy được rồi, ân nhân cứu mạng, sau này hãy nói, đại nhân trước nhất mau lên, Hiểu Duy không tiễn. Mạnh Thiên Sở gật đầu, vội vàng rời đi. Khi Hiểu Duy nhìn Mạnh Thiên Sở rời đi, lúc này từ trong bụi hoa đi ra một nhà hoàn, đi tới bên cạnh Hiểu Duy, cùng bàn tay huơ huơ trước mặt Hiểu Duy. Hiểu Duy quay đầu, thấy nhà hoàn Tiểu Mai Tử, liền cười nói. Vừa ở chỗ này trộm nhìn phải không? Cái tính xấu đó lại thành quen rồi. Tiểu Mai Tử chính là cô gái ngày đó bị Hiểu Duy đuổi đi kia. Tiểu Mai Tử đỏ mặt lên nói. Tiểu thư, ta... Hiểu Duy cười đưa ngón tay tinh tế trắng nõn, nhẹ nhàng chỉ vào trán Tiểu Mai Tử nói. Trêu người thôi. Tiểu Mai Tử lúc này mới yên lòng lại, cười hì hì nói. Thật ra thì ta cũng không có nhìn thấy gì cả đâu. Vạn Tuế Gia đi dạo trong vườn rồi. Ta nhớ màng máng là đã gặp người này ở đâu, cho nên liền đến xem thử một chút. Người thấy mặt người kia quen thuộc không? Hiểu Duy khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nói. Công tử kia chính là người cứu tiểu thư ngày trước, gọi là Mạnh Thiên Sở. Tiểu Mai Tử vừa nghe vậy, nhất thời hiểu ra, cười trộm nói. Công tử kia cứu tiểu thư, ta làm sao nhận ra được. Công tử kia thật đúng là không tệ. Hắn và Vạn Tuế Gia cùng đi đến đây sao? Vậy hắn là đại quan sao? Làm sao vừa tới đã đi rồi? Hiểu Duy hé miệng cười nói. Được rồi, làm sao ngươi nói nhiều như vậy? Ngươi một lúc hỏi nhiều như vậy, ta trả lời thế nào được? Rồi lại nói, ta cũng không biết hắn là chức quan gì. Bất quá, hắn mới vừa rồi nói nhà một có chuyện, không biết có phải huyện lệnh hay là không. Tiểu Mai Tử lắc đầu nói, ta thấy không giống đâu. Làm sao một tên huyện lệnh nhỏ nhỏ có thể đi cùng Vạn Tuế Gia cơ chứ? Không thể nào. Hiểu Duy đang cảm thấy kỳ quặc, chỉ nghe cách đó không xa, một người hầu cung kính lên tiếng. Đại tiểu thư, đại nhân chờ lâu nên hơi sốt ruột. Hiểu Duy lúc này mới cùng Tiểu Mai Tử cười trộm, bước nhanh hướng nội viện đi vào. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.